Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày hôm nay là chủ nhật, nhưng sáng sớm đã có tiếng nói chuyện lớn. Dù đã cố ý đè thấp giọng, làm cho Đường Phi không thể tiếp tục ngủ được. Nhưng ngày hôm qua, Tề Giác giao cho cô rất là nhiều việc, khiến cả người cô đều rất là mệt mỏi. Dù không ngủ được, nhưng cô vẫn muốn ngủ nướng ở trên giường. Nhưng mà tạp âm càng ngày càng nhiều, cuối cùng cô vẫn phải đi xuống giường, còn mặc nguyên bộ ngủ rộng thùng thình mà đi ra khỏi phòng. Vừa đi tới mấy bậc thang thì đã thấy bốn tiểu thư đang bàn luận xôn xao về Tề Giác và Đường Vũ ở trong sân. Các cô đang làm gì vậy? Im lặng. Tề Mỹ Nghi đặt ngón trỏ trên môi muốn cô giữ im lặng. Đường Vũ đành phải mím môi lại nhưng cũng rất là tò mò. Bốn cô gái này cùng rời giường vào buổi sáng sớm mà tinh thần còn rất là tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì có thể hấp dẫn các cô ấy đây? Cô nhìn theo tầm mắt của bốn người, lại nhìn Tề Giác và Đường Vũ. Các cô đang nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy? Cô không thấy bọn họ rất là kỳ lạ sao? Tề Lệ Dung cất tiếng hỏi nhỏ. Lạ ư? Lạ như thế nào chứ? Có một chút mập mờ nha. Tề Văn Yến lộ ra bộ mặt như là con an. Mập mờ ư? Có phải là dùng nhầm từ hay không? Mặc dù cô di dân đến Canada từ rất nhỏ, nhưng người nhà hầu như đều dùng tiếng Trung, cho nên cô tự nhận là khả năng nói tiếng Trung của mình rất tốt. Không thể nào. Anh của tôi rất là phản cảm với phụ nữ. Tôi biết. Thế nên anh ta mới luôn gây sự với cô. Nhưng mà điều đó cũng có thể chứng minh được cái gì. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất nhiều người đàn ông nhàm chán mà. Thế nhưng anh của tôi còn nghiêm trọng hơn. Mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đưa bạn gái về nhà cả. Tề Mỹ Nghi nghiêm túc nói. Có thể là ánh mắt của anh ta quá cao thôi. Vậy thì tại sao? Anh ấy vẫn cố hết sức ngăn cản. Cô đưa Đường quản gia đi chứ. Không phải là bọn họ cũng phản đối hay sao chứ? Thì bởi vì năng lực làm việc của anh họ tôi rất tốt. Đừng vì à, năng lực quan sát của cô thật là kém mà. Tôi cảm thấy ánh mắt của họ nhìn nhau rất là khác lạ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không may bọn họ thật sự trở thành đồng tính thích lẫn nhau. Nhà chúng tôi thì không sao cả, nhưng nhà tôi tư tưởng rất là thoải mái. Còn nhà cô thì sao? Có thể chấp nhận Đường quản gia thích một người đàn ông được ư? Tất nhiên là không rồi. Đùa cái gì vậy chứ? Đường Vũ là con trai độc nhất của nhà họ Đường. Nếu đúng là người đồng tính, thì tất cả mọi người sẽ ngăn cản để mà phản đối. Im lặng. Đừng có lớn tiếng như vậy. Nhớ bọn họ biết được chúng ta đang nghi ngờ, nhất định sẽ che giấu. Đến lúc đó thì chúng ta càng khó tìm được sự thật. Vậy thì các cô nghĩ nên làm như thế nào đây? Chúng tôi đã nghĩ ra cách, nhưng mà chúng tôi cũng không thích hợp làm việc này. Là cách gì chứ? Đó là để cho một người con gái sẽ đi quyến rũ anh trai của tôi. Quyến rũ ư? Mấy cô này là đang suy nghĩ cách gì vậy? Đừng vì bị dọa đến nỗi suýt ngã lăn xuống cầu thang. May mà vị bốn vị tiểu thư đã kéo cô lại. Nhưng mà cô vẫn chưa kịp định thần. Vừa nghĩ đến có một người phụ nữ xa lạ sẽ thân thiết với Tề Gia Hách thì cô lại cảm thấy không thoải mái. Tôi thấy không tốt lắm đâu. Ngồi nhớ đùa thành thật thì sao? Vậy thì tốt quá rồi. Chúng tôi sẽ có chị dâu nha. Chuyện này không hay đâu. Chuyện tình cảm không miễn cưỡng, phải thuận theo tự nhiên. Nếu như chuyện tình cảm mà dùng kế hoạch thì không tốt. Cho dù muốn tìm người thì cũng phải tìm một cô gái nào tự ổn định mình được. Tôi biết người sẽ có thể tự áp được mình, không làm chuyện giả thành thật. Nhưng mà không biết cô ấy có đồng ý làm chuyện này hay không thôi. Vậy thì hãy nói chuyện với cô ấy đi. Thì chúng tôi đang nói chuyện với cô gái ấy mà. Bốn vị tiểu thư rất ăn ý mà nhìn thẳng vào cô. Đừng vì hốt hoảng. Biết bọn họ đang nói đến mình thì cô nhất thời giật mình. Đừng có mà nói đùa. Tôi và anh trai các cô là không hợp nhau đâu. Tôi mà nói với anh ta cái gì đó một giây sau thì sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài đó. Được rồi, cô cứ để bọn họ cứ phát triển đi. Dù sao thì một trong bốn người chúng tôi kén người ở rề là được rồi. Họ Tề cũng không sợ bị đoạn hương khói nha. Nhưng là Đường Phi lại sợ điều gì đó. Cô nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được. Thôi được rồi, tôi làm. Cô đồng ý làm thử? Tôi làm. Nhưng mà nếu anh trai các cô đuổi tôi đi thì các cô phải giúp tôi, bởi vì tôi không thể đi được nha. Cô không thể thuyết phục được Đường Vũ về Canada thì cô phải theo dõi anh ấy, để anh ấy không có cơ hội để mà chạy mất. Nhưng mà quên rũ Tề Giác, cách này cô có thể áp dụng được hay sao? Nghĩ đến sẽ phát sinh một số hình ảnh kỳ quái thì tim của cô tự nhiên đập rất là nhanh. Cô bị làm sao vậy chứ? Chuyện dạo này nhịp tim không được bình thường. Đừng phỉ nghĩ không biết có phải là mình bị bệnh hay không. Nhưng mà bây giờ cô đã không còn đường lui, bởi vì cô vừa đồng ý với bốn cô gái đã hành động, tạo cơ hội cho cô quyến rũ anh trai của mình, trong khi cô còn chưa nghĩ được gì cả. Đi nghỉ phép ở bờ biển, tất nhiên là đề nghị của bốn vị tiểu thư. Quy củ của nhà họ Tề là thiểu số phục tùng đa số, cho nên bốn chiếu phiếu đã áp đảo được một phiếu của Tề Gia Hách, tất nhiên là bố cô gái thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net